vứt bỏ tâm ghen ghét đấu kỵ của bản thân. Đừng nhìn lại trước kia. Trước kia, tôi còn chưa yêu anh sâu sắc như vậy. Hết, cách chương.